Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 275, chiến lợi phẩm. Converter, Dark Hero nhất điện Tần Quảng Vương cảm thấy, Vân Dương con hàng này ngoại trừ người bộ dáng dáng dấp xuất sắc bên ngoài. Mặt khác hết thảy thật lòng không ra thế nào. Tâm nhãn chơi tạc lưu, chính mình đối đầu ra hỏa này. Trừ ăn ra thua thiệt, hay là ăn thiệt thòi. Thôi, đầu óc của mình quá thẳng, thật sự là không thích hợp cùng lưu manh này nói nhiều. Nói thêm gì đi nữa, nói không chừng lại muốn bị hố một lần. Nhất điện Tần Quảng Vương lại không nói nhiều, thẳng truyền ra tin tức. Không lâu sau, 9 người mang theo Hà Hán Thanh di vật nối đuôi nhau mà tới. Bọn hắn mang theo sự vật. Coi là thật nhưng nói là không rõ chi tiết. Có vẻ như ngay cả một tấm nhỏ trang giấy cũng đều thu thập tới. Vân Dương thậm chí hoài nghi. Đám này sát thủ có phải hay không tại giết Hà Hán Thanh đằng sau. Còn đem toàn bộ Hà Trạch đều tiến hành một lần tổng vệ sinh. Đây đều là thủ hạ của ta. Từng cái, không hiểu lắm sự tình. Nếu là có địa phương nào đắc tội Vân công tử. Ta trở về nhất định hảo hảo giáo huấn. Nhất điện Tần Quảng Vương đắc ý nói. Câu nói này, để 9 cái, thủ hạ, đều là trong lòng bỗng nhiên quyết định trở về nhất định phải đánh hắn cái. Hung ác, nhất điện Tần Quảng Vương nói ra. Lần này, thế nhưng là đều mệt đến không nhẹ. Các con, vị này chính là cho chúng ta phát nhiệm vụ này Vân công tử. Câu này các con. Càng làm cho 9 người răng đều tại ngứa, đều là cười ha ha một tiếng, nhào nhào tiến lên ra hiệu, cùng Vân Dương chào hỏi. Vân công tử quả nhiên tuấn tú lịch sự, người bộ dáng xuất chúng cực kỳ, trách không được có thể tuyên bố bực này hố người nhiệm vụ. Vân công tử cửu ngưỡng đại danh, một phen hàn huyên đằng sau, Tần Quảng Vương mang theo 9 cái thủ hạ, nghênh ngang rời đi. Một đoàn âm trầm sương mù lặng yên dâng lên, 10 người tan vào sương mù sau khi chợt liền biến mất không thấy. Vân Dương mắt thấy Sâm La Đình đám người rời đi, theo bản năng gãi đầu một cái. Này sẽ hắn như cũ cảm giác trước mắt đủ loại rất không thích hợp, lại hoặc là nói quá không đúng. Vấn đề này không đúng, ta như thế hố bọn hắn một thanh, liền xem như bọn hắn tại giết Hà Hán Thanh trước đó không tìm đến ta phiền phức. Nhưng bây giờ Hà Hán Thanh đều đã chết rồi. Song phương quan hệ hợp tác đã qua một đoạn thời gian. Tại sao còn không có động tác đâu? Thậm chí nguyện ý không ràng buộc cho ta trợ giúp. Duy nhất chỉ vào trách. Cũng bất quá chính là nhất điện Tần Quảng Vương không đau không ngứa mấy câu kia. Nếu nói đây cũng là thu được về tính sổ sách. Không khỏi quá tiện nghi đi. Đây là vì cái gì? Lão Mai đi ra. Công tử, những người này đều không đơn giản a. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Nhất điện Tần Quảng Vương người này thật không có lòng giả. Thật lấy ta làm ngu ngốc. Về sau 9 người kia, mỗi người tu vi đều không kém nhất điện Tần Quảng Vương. Càng sâu còn hơn. Tất nhiên chính là trong Sâm La Đình thập điện Diêm Quân mặt khác 9 người. Lão Mai nhất thời chấn một cái. Đúng là Sâm La Đình 10 vị Diêm Quân dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ bất quá, bọn hắn cùng một chỗ tới cho ta tặng đồ. Việc này thế nhưng là lớn không được bình thường. Ta hiện tại có một loại rất vi diệu nhưng lại bây giờ cảm giác. Đó chính là... Bọn hắn căn bản chính là đặc biệt tới nhìn xem ta hình dạng thế nào. Nhưng lại hoàn toàn không có ác ý. Chuyện này thật là kỳ quái. Thủy Vô Âm Đỉnh lấy tựa như ổ gà đồng dạng đầu đi tới. Nhìn xem nửa sân nhỏ đồ vật. Sắc mặt lại là trong nháy mắt chuyển thành tựa như ăn mấy chục cân mướp đắng đồng dạng. Lần trước cả trở về đồ vật. Chính mình vẫn bận đến hôm nay. Mới tính làm ra đến một chút manh mối. Hiện tại xem ra mấy đồ chơi này chỉ sợ lại phải thuộc về với mình. Việc này cố nhiên kỳ quái, nhưng công tử cũng là không cần quá kinh ngạc. Thủy Vô Âm nói, đối phương nếu không có lựa chọn trở mặt mà là lấy lòng. Như vậy, Sâm La Đình chính là muốn giao hảo công tử. Mặc dù bọn hắn làm như vậy nhất định có nó nguyên nhân. Nhưng chúng ta hiện giai đoạn không cần để ý điểm này. Vậy cũng là nói sau. Công tử chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc đó tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Vân Dương trầm ngâm. Lời nói này đến cũng thế. Chúng ta lập tức xác thực không có cân nhắc tầng này sự tình chỗ trống. Bất quá từ hôm nay trở đi. Thủy Vô Âm mặt tươi cười nói. Công tử thế nhưng là trống rỗng thêm một cái cường đại giúp đỡ. Sâm La Đình lần này giết Hà Hán Thanh. Lại chưa từng cùng chúng ta trở mặt. Như vậy thì là cùng Tứ Quý Lâu kết thành tử thù. Lại không khoan nhượng. Mặc kệ bọn hắn tình nguyện hay là không tình nguyện. Về sau tất cả mọi người là buộc tại trên một sợi dây thừng châu chấu. Ngươi mới là châu chấu. Không thể so với dụ cũng đừng có mù ví von. Vân Dương nguýt hắn một cái. Thấy được a, những này tất cả đều là Hà Hán Thanh đồ vật. Hiện tại những vật này đều thuộc về ngươi. Nhanh đi về chỉnh lý. Nhìn xem có thể hay không tìm ra đầu mối mới. Thủy Vô Âm một tiếng rên rỉ. Ta liền biết có thể như vậy. Nhưng Vân Dương đã biến mất. Cũng chỉ để lại một câu nói. Các ngươi có mấy người. Ở sau đó trong khoảng thời gian này. Không dùng được biện pháp gì. Liều mạng cũng tốt. Thế nào cũng được. Vô luận như thế nào đều muốn đem thực lực của mình làm tiếp đột phá tăng lên. Tóm lại chính là đi với bản thân có thể tăng lên tới cực hạn cao nhất. Tứ Quý Lâu điên cuồng trả thù. Sẽ tới rất nhanh. Ngoặc kép. Trong mật thất. Hà Hán Thanh đầu người đoan đoan chính chính bày ra trên bàn. Tóc trắng tiêu điều vắng vẻ. Trong mắt, tựa hồ còn lưu lại hoảng sợ dư vị. Vị này đã từng danh chấn thiên hạ Tứ Quý Lâu Xuân Hàn tôn chủ. Cả đời làm nhiều việc ác, giết người vô số. Các loại thủ đoạn tàn khốc tầng tầng lớp lớp người. Có thể nói tội ác chồng chất. Tại lúc sắp chết, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi sao? Vân Dương lạnh lùng nhìn một hồi. Bắt đầu kiểm tra Hà Hán Thanh đào tẩu thời điểm mang theo trọng yếu sự vật. Chỉ có những vật này mới là Hà Hán Thanh chân chính chỗ bí mật. Những cái này mới là Hà Hán Thanh chân chính quan tâm đồ vật. Vân Dương đầu tiên vào mắt chính là một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này toàn thân tất cả đều hiện ra hải lam sắc. Tựa như là ánh nắng rực rỡ nhất thời điểm. Thâm thúy biển cả như thế nhan sắc, như mộng như ảo, sâu không lường được, ghé vào trước mắt cẩn thận xem, phát hiện bên trong như có chút điểm quang mang, đang không ngừng lấp lóe. Vân Dương ẩn ẩn cảm giác, đó tựa hồ là trong bầu trời đêm tinh quang lấp lóe. Ngọc bội cạnh góc xúc giác rất là bóng loáng. Hiển nhiên này ngọc bội sớm đã không biết bị cái kia Hà Hán Thanh trên tay thưởng thức bao nhiêu. Thời gian, trên thế giới này, ngọc thạch màu sắc nhiều lấy màu vàng, màu xanh lá, màu trắng làm chủ, màu đỏ màu mực thì tương đối hơi ít, mà màu lam ngọc thạch lại là càng thêm hiếm thấy. Về phần nói xanh ngọc có thể lam đến sảng khoái trước khối ngọc bội này tình trạng. Bên trong thậm chí còn có không hiểu quang mang lấp lóe. Không nói gần như không tồn tại cũng kém không nhiều. Dù sao Vân Dương là ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Khối ngọc bội này đơn thuần chộp trong tay thưởng thức thời điểm. Xúc giác cùng bình thường ngọc bội không có chút nào hai loại. Nhưng Vân Dương trong lòng chính là có một loại cảm giác kỳ quái. Khối ngọc bội này tuyệt đối không đơn giản, càng không đơn thuần. Trầm ngâm nửa ngày, Vân Dương dứt khoát bắt đầu nếm thử lấy tay bóp, sơ sơ phát lực quá mức bé nhỏ, bóp chi bất động, dần dần dùng sức phía dưới, như cũ bóp bất động, mà Vân Dương một mực đem tự thân 10 thành tu vi toàn bộ đều dùng đi ra. Khối ngọc bội này vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Vân Dương cái này thế nhưng là thật to lấy làm kinh hãi. lấy mình bây giờ lực lượng, liền xem như trong tay chính là một khối tinh thần thiết. Cho dù không thể xoa tròn bóp nghiến, tối thiểu cũng có thể lưu lại rõ ràng vết tích mới là. Nhưng khối ngọc bội này tiếp nhận chính mình mạnh nhất công lực. Thế mà thờ ơ, giống như không thấy, đây rốt cuộc là vật gì? Vân Dương hơi suy nghĩ, lại lấy ra đến một cây đoản kiếm, thử cắt chém, như cũ cắt bất động, lại chuyển dùng bách luyện tinh cương kiếm, quán chú tự thân tu vi, thi triển kiếm khí cứng rắn chặt, hay là không chém nổi. Cuối cùng Vân Dương quyết tâm, khu trừ một thanh chùy nhỏ, toàn lực đập tới, sau đó nát, ân, là thiết chùy đầu chùy nát, ngọc bội kia như cũ duy trì nguyên trạng, không hư hại chút nào. Cứng như vậy, Vân Dương cái này thế nhưng là thật đều có chút giật mình. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Làm sao lại cứng rắn đến mức độ này? Không tin tà Vân Dương thẳng lấy ra thiên ý chi đao. Thiên ý chi đao là Vân Dương được chứng kiến sắc bén nhất. Không thể tranh phong sắc bén duệ phong. Trước đây không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì vật, thậm chí bất luận cái gì công thể năng đủ chống lại đao này một cát. Cho dù mạnh như đao tôn giả cũng muốn thương ở đây dưới đao. Cũng không tin thiên ý chi đao cũng chém không ra ngọc bội cổ quái này. Vân Dương cầm đao nơi tay, vẫn theo bản năng do dự một chút, theo sau chính là một đao bổ xuống. Cong, thiên ý chi đao bắn lên, màu lam trên ngọc thạch, đúng là vẫn là một chút vết tích đều không có. Từ trước đến nay không có gì bất lợi, không lao không phá thiên ý chi đao tại phương này ngọc bội trước đó. Không công mà lui, Vân Dương tranh thủ thời gian xem xét thiên ý chi đao lưỡi đao. Phàm là cường cường đối hám, một phương không tổn hao gì, có hại cơ bản liền nhất định là một phương khác. Vừa rồi tiểu thiết chùy đối cứng ngọc bội không địch lại. Bản thân phá toái chính là chứng cứ rõ ràng, may mà thiên ý chi đao lưỡi đao cũng là không có nửa điểm tổn thương. Cái này một bổ đằng sau, Vân Dương đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nhân thế này binh khí không thể phá hỏng khối ngọc bội này thì cũng thôi đi. Nhưng ngay cả cái này thiên ý chi đao, vậy mà cũng không có biện pháp hư hao nó. Cái này chẳng phải là nói, khối ngọc bội này chính là cùng thiên ý chi đao cùng nhau cùng cấp bậc tồn tại. Hà Hán Thanh trong tay. Tại sao có thể có bực này đồ tốt? Nhìn xem ngọc bội bị vuốt ve bóng loáng một mảnh. Vân Dương có thể suy ra. Hà Hán Thanh cầm khối ngọc bội này. Chỉ sợ đã tuyệt đối không chỉ 10 năm mấy chục năm. Chỉ sợ đã là cả đời thời gian. Hà Hán Thanh chắc hẳn cũng biết. Khối ngọc bội này tuyệt đối không phải là phàm vật. Cho nên một mực chộp trong tay. Tùy theo tùy chỗ nghiên cứu. Nhưng, hắn mãi cho đến chết, cũng không có bất luận phát hiện gì. Lục lục, ấy ra ra, nhìn xem khối ngọc bội này. Vân Dương thẳng đem ngọc bội ném vào, rơi vào lục lục gốc rễ. Ấy ra ra, lục lục hiếu kỳ vươn một sợi dây leo, đem ngọc bội nắm lấy lật ra cái mặt. Xem hơn nửa ngày, nhưng cũng không có đưa ra bất luận cái gì tiến một bước kiến giải. Ấy ra ra, lục lục đem ngọc bội dơ lên, dùng dây leo buộc lấy, tựa như là một đứa bé, đem một vật hiếu kỳ cầm tới trước mắt quan sát, một cỗ sinh mệnh vận luật, chẳng những đánh thẳng vào khối này ngọc bội, Vân Dương trợn to mắt nhìn, cái này đại khái là cho đến tận này, lục lục lần thứ nhất không có trực tiếp đem thu tới tay đồ tốt trực tiếp thu hóa ha. Há lại chỉ có từng đó nào chỉ là Vân Dương kinh ngạc. Lục lục cũng là kinh ngạc. Tảng đá kia rõ ràng là đồ tốt. So trước đó tất cả những cái kia đều tốt. Nhưng ta vì cái gì không thể hấp thu đâu. Nhưng mà sau một khắc, càng làm cho Vân Dương. Lục lục kinh ngạc một màn xuất hiện. Lục lục chỗ thả ra nồng đậm sinh mệnh nguyên khí. Phổ phun một cái đến trên ngọc bội kia. thế mà đi theo liền biến mất. Giấu bé khối ngọc bội này, ta vốn là muốn viết thành nào đó truyền thừa ngọc giác. Nhưng là hôm nay nghĩ nghĩ, đem đường dây này phế bỏ, Vân Dương đã không cần cái gì truyền thừa. Thế là muốn cho thứ này một cái khác lai lịch, mọi người có thể giúp một tay suy nghĩ một chút. Ta đoán chừng ta nghĩ đến ban đêm liền có thể nghĩ ra được. Nhìn xem các ngươi có thể hay không nghĩ ra được. Dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.